Cực phẩm ở rể, chương 383. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 383. Hà Tự Khâm lại giễu cọt, tôi chỉ là cho cậu một ý kiến thôi. Bắc Kinh không phải là nơi mà những người như cậu có thể ở, thật sao? Vậy tôi sẽ nói cho ông biết, tôi đã quyết định rồi. Giọng điệu Lâm Vũ vô cùng dứt khoát, nói xong liền cúp điện thoại. Anh ném điện thoại di động lên giường. Ánh mắt thâm trầm nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi, ông cả nhà họ Hà bước mình rời khỏi thủ đô. Lẽ nào, cốc cốc cốc, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người nào? Trái tim Lâm Vũ run lên, quay đầu có chút thận trọng hỏi. Cốc cốc cốc, người ngoài cửa không có phản ứng, mà lại dùng sức gõ cửa một lần nữa. Lâm Vũ đột nhiên cảnh giác, nhón chân đi tới cửa, nghiêng người nhìn ra ngoài mắt mèo, phát hiện tối đen như mực, không thấy rõ cái gì. Rõ ràng là có người chặn mắt mèo. Giả thần giả quỷ, Lâm Vũ cười lạnh, trực tiếp mở cửa, anh có đủ tự tin đối phó với bất kỳ nguy hiểm nào. Bill, anh chết chắc rồi. Một bóng người cao lớn mặc áo gió ngoài màu trắng đang nheo mắt lại, dùng ngón tay làm tình hình dáng súng lục, hướng về phía Lâm Vũ mà bắn. Lâm Vũ đột nhiên run lên, hai mắt đột nhiên mở to, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện. Tin người, làm ở sao vậy, trong phòng còn có ai? Cô còn chưa kịp nói hết lời, Lâm Vũ đã đột ngột ôm lấy cô, vùi đầu vào vai cô, hít một hơi thật mạnh mùi thơm hơi ấm quen thuộc trên người cô. Cả người run lên, chị Nhan, tôi rất nhớ cô. Sự xuất hiện đột ngột của Giang Nhan thực sự khiến anh vui mừng khôn xiết. Anh không hiểu làm cách nào mà Giang Nhan lại tìm được nơi này. Hiện tại anh không muốn nghĩ về điều đó. Anh chỉ muốn ôm chặt Giang Nhan. Cảm nhận nhiệt độ của cô. Cảm nhận nhịp tim của cô. Cảm nhận sự tồn tại của cô. Trong mấy ngày ở Bắc Kinh, anh thực sự rất mệt mỏi. Lang thang giữa hai gia tộc lớn, bị gông cùm xiềng xích của sự dối trá và đạo đức giả. Được đằng này hỏng, đằng kia, cảm giác thân kinh trở nên nhạy cảm. Bây giờ Giang Nhan tới đây, người thận cận nhất của anh tới đây, dây thần kinh căng cứng của anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Phòng ngự và sức lực toàn thân rốt cuộc cũng có thể cởi bỏ. Giang Nhan không nói chuyện, vẻ mặt mềm mại, trong lòng tràn đầy đau đớn. Vươn tay ôm lấy lưng Lâm Vũ, ngón tay trắng nón và mảnh mai nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh. Nhẹ giọng nói, tôi biết chuyện giữa anh với nhà họ Hà. Không sao, họ không cần anh, tôi cần anh. Hai tay Lâm Vũ ôm chặt Giang Nhan, cúi đầu càng chôn sâu. Giang Nhan cảm nhận được sự khác lạ trên ngực, mặt đỏ lên, nhéo nhéo lưng anh. Măng, biến thái, anh dúi đầu đi đâu? Giới trẻ bây giờ cởi mở thật đấy. Đôi vợ chồng già ở cách vách chuẩn bị đi dạo nhìn thấy cảnh này, không khỏi thở dài. Đồ không biết xấu hổ, mau vào nhà. Mặt Giang Nhan nóng lên, vội vàng đẩy Lâm Vũ vào, sau đó chống chân ra, kéo vali đi vào. Anh làm rất tốt nha. Cách chương.